Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 142, đột phá thối cốt cảnh giới. Lý Kỳ nghe vậy cắn răng, hắn chỗ nào không biết vương thần nói sự tình, cái sau trong miệng người áo đen chính là hắn phái đi ra, khiến cho đệ tử mới cũng không dám gia nhập Hắc Ám Điện. Một chút gia nhập đệ tử cũng nhao nhao rời khỏi. Nghĩ đến đây hắn liền hàm răng ngứa, gượng cười nói, kia là sư đệ thực lực cường đại, tốt, Nhàn Thoại không nói, chúng ta bắt đầu đi. Được rồi, vương thần phất phất nắm đấm, mỉm cười nói, Lý Kỳ sư huynh, ta ra tay có chút nặng, người muốn bao nhiêu đảm đương nha, bớt nói nhiều lời, đánh đi. Lý Kỳ hét lớn một tiếng, xuất ra mình trường đao. Vương thần khẽ quát một tiếng, khóe miệng lộ ra mỉm cười, mũi chân hắn một điểm đĩa, thân ảnh màu trắng thoát ra, tại nguyên chỗ lôi ra một dải tàn ảnh, thẳng đến Lý Kỳ. Tiểu Bỉ bắt đầu đến nay, đây là hắn ít có chủ động xuất kích, đối với địch nhân, hắn nhưng cho tới bây giờ không hiểu ý từ nương tay. Hôm nay trường hợp không thích hợp giết người, dù vậy, cũng phải cấp đối phương một cái dạy dỗ khó quên. Đương đương đương, siêu. Lý Kỳ còn không có kịp phản ứng, trường đao trong tay của hắn liền bị vương thần hung ác đá ngang đá bay. Ầm, lại là một kích lăng lệ đá ngang bắn ra, quét trúng Lý Kỳ vai. Răng rắc, Lý Kỳ thân thể lui nhanh, liên tiếp rời khỏi mấy chục mét. Hắn vai máu thịt be bét, vai xương cốt vỡ ra. Vương thần dưới chân đạp xuống đất, thân thể lần nữa bắn ra. Phanh phanh phanh. Màu vàng kim nhạt nắm đấm, như mưa rơi một bàn nhược tại trên người của đối phương. Vương thần ra tay có chừng mực, cũng sẽ không đánh chết Lý Kỳ. Hắn một cước đá vào Lý Kỳ hợp lý bộ. Siêu, Lý Kỳ cả người trực tiếp bị hắn một cước đá bay. Thân thể bay vào không trung. A, Lý Kỳ người trên không trung, kêu thảm thiết, vây xem nam đệ tử đều tê cả da đầu. Hai chân theo bản năng gấp rút. Đều thầm nghĩ, vương thần cùng Lý Kỳ đến cùng có cái gì thù cái gì oán. Đây là muốn đem hắn đánh cho đến chết. Hừ, vương thần hừ lạnh một tiếng. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mạnh mẽ thân thể như hổ vọt. Giống như long đằng, nhảy đến Lý Kỳ phía trên. Hung ác một cước đạp xuống. Dẫm tại vai của hắn. Răng rắc, ầm, Lý Kỳ nửa người vỡ ra. Vai máu thịt be bét. Phốc thử một tiếng, hai chân cắm vào mặt đất, vương thần xoay người giữa không trung, đầu dưới chân trên, màu vàng kim nhạt bàn tay, đối Lý Kỳ chán vỗ xuống, ta nhận thua, đừng đánh nữa, Lý Kỳ kêu to, đáng tiếc, vương thần thầm than một tiếng, hắn thân thể trên không trung lật một cái, vững vàng rơi trên mặt đất, cười nói, ai nha, không có ý tứ. Lý Kỳ sư huynh, tiểu đệ nhất thời không dừng tay. Vương thần, ngươi là cố ý. Lý Kỳ điên cuồng kêu to. Gia hỏa này rõ ràng chính là trêu đùa mình. Ngoài miệng khách khí, xuất thủ so với ai khác đều tàn nhẫn. Vương thần trịnh trọng gật đầu. Quay người rời đi. Oanh, răng rắc. Lý Kỳ linh lực trong cơ thể kịch liệt chuyển động. Giữa thiên địa lăng lệ. Điên cuồng tràn vào thân thể của hắn. Con hàng này bị vương thần cuồng đánh một trận, nhân họa đắc phúc, vậy mà đột phá linh hải cảnh. Trong cơ thể hắn linh lực trong nháy mắt chuyển biến thành linh khí. Nguyên bản hắn đã đến lần danh đột phá. Lần này đột phá tự nhiên là nước chảy thành sông. Nhìn xem vương thần bóng lưng, khóe miệng của hắn lộ ra một tia ác độc mỉm cười. Vương thần, ta muốn ngươi chết, liệt sơn quyền, Lý Kỳ hét lớn một tiếng. Hắn tiện tay vung ra một quyền, ầm ầm, một cái cự đại nắm đấm hoành không xuất thế, xuất hiện tại vương thần đỉnh đầu, nắm đấm to lớn vô cùng, tựa như một tòa đại sơn, ầm vang rơi xuống. Đột phá linh hải cảnh giới về sau, Lý Kỳ đang thi triển tiểu thần thông, so với ban đầu không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Vương thần, Hạ Thanh U kinh hô, vương thần, Yến Yên Nhiên tam nữ hét lớn. Nắm tay nhỏ toàn trắng bệch, vương sư huynh cẩn thận. Đại Yên vương triều đệ tử hô to. hèn hạ, đã nhận thua, còn ra tay, mà lại là đánh lén. Có người mắng, không được, Lý Kỳ đột phá, vương thần nguy hiểm, Trương Ngạo Tiết nói, muốn chết, đại trưởng lão gầm thét một tiếng, khoảng cách quá xa hắn muốn cứu vương thần cũng không kịp. Vương thần biến sắc, giật nảy cả mình, hắn phần eo chìm xuống, nhấc lên màu vàng kim nhạt song quyền, đối cứng không trung cự quyền. Hắn nhỏ bé thân hình tại to lớn nắm đấm trước mặt, lộ ra không có ý nghĩa. Nắm đấm vung ra, tựa như phù du lay cây. Oanh, vương thần cả người bị nện tiến dưới mặt đất, to lớn nắm đấm biến mất. Tại diễn võ trường bên trên lưu lại một cái cự hình quyền ấn. Vương thần cảm giác mình tựa hồ bị một tòa đại sơn đập trúng. Toàn thân xương cốt giống như vỡ vụn đồ sứ, che kín vết rách, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn. Cạch, vương thần trong cơ thể đột nhiên truyền đến một trận nhẹ vang lên. Hắn đại hỉ, lệ nóng doanh trọng, trong cơ thể hắn cuối cùng một tia cấm chế rốt cục vỡ vụn. Những ngày này một đến nay, nó như một đạo lạch trời hoành ngăn tại vương thần thể nội, áp chế gắt gao ở vương thần nhục thân năng lượng, một tia cũng không thể tinh tiến. Nghĩ không ra hôm nay nhân họa đắc phúc, chí mạng một quyền đánh nát cấm chế, rầm rầm rầm rầm rầm, trong cơ thể hắn huyết dịch giống như lao nhanh sông lớn, thể nội kim quang càng phát ra nồng đậm, toàn thân đều là kim sắc quang mang lấp lánh. Phanh phanh phanh, trái tim mạnh mẽ đanh thép nhảy lên, máu đỏ tươi chảy đến trái tim, lại từ trái tim bên trong chảy ra thời điểm liền biến thành dòng máu màu vàng óng. Trái tim của hắn càng nhảy vọt nhanh, phanh phanh phanh, giống như một cái cao áp máy bơm nước, một nháy mắt liền rút khô toàn thân hắn huyết dịch, dòng máu màu vàng óng từ trái tim bên trong phun ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn thân mạch máu, lực lượng của thân thể tăng vọt, trực tiếp đột phá 100 vạn đại quan, 110 vạn, 150 vạn, 200 vạn, 220 vạn, một mực tăng tới 220 vạn mới đình chỉ. Vương thần năng lượng trong cơ thể giống như vỡ đê lũ ống, đã xảy ra là không thể ngăn cản, giữa thiên địa linh lực điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Tu vi của hắn liên tục tăng lên, nhẹ nhõm đột phá thối cốt cảnh giới. Vương thần thuế biến, sinh mệnh cấp độ lần nữa tiến hóa. Hắn cảm giác nhục thân của mình so với ban đầu cứng rắn gấp bội, có thể so với trung phẩm linh binh. Vương thần sư huynh bị đánh xuống dưới đất, hắn chết sao? Có đệ tử kêu sợ hãi, còn phải hỏi sao? Lý Kỳ đột phá linh hải cảnh, linh hải cảnh một cái tiểu thần thông, cùng là linh hải cảnh cường giả cũng gánh không được, huống chi là vương thần. Hắn mới là thối cốt 5 tầng võ giả, dạng này một thiên tài. Đáng tiếc, một cái đệ tử cũ lắc đầu, chấp pháp chiến lão ở đâu? Đại trưởng lão gầm thét, hắn giận dữ, vương thần loại này bất thế kỳ tài, từ ngàn xưa khó tìm, lại bị cái này nghịch tử đánh chết. Tại, đem cái này nghịch đồ bắt lại cho ta, nhốt vào tử lao. Đại trưởng lão quát, chậm đã. Lý Kỳ không có sợ hãi, hắn đã dám giết vương thần, tự nhiên có tâm lý chuẩn bị. Hắn nói ra, đại trưởng lão, hiện tại ta đột phá linh hải cảnh, đã là nội môn đệ tử, các ngươi không có quyền hỏi ta tội, coi như đem ta bắt lại, qua không được bao lâu, cũng sẽ có nội môn trưởng lão đem ta thả ra. Ngươi, đại trưởng lão cắn răng, nếu không phải tự kiềm chế thân phận, hắn thật muốn một bàn tay phiến tử nhãn trước tiểu tử. Lý Kỳ nói không sai, hắn hiện tại là nội môn đệ tử, thân phận đã đại biến, tông môn không thể là vì một cái chết thối cốt cảnh đệ tử giết một linh hải cảnh đệ tử. Ha ha ha, Lý Kỳ cười to phách lối, âm thanh truyền khắp toàn trường. Tất cả ngoại môn đệ tử trong lòng đều không phải là tư vị, trong lòng có một loại biệt khuất cảm giác. Lý Kỳ trước mắt cực lớn quyền ấn bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng bạo tạc, mặt đất nham thạch nổ tung, một đạo bóng người màu vàng óng từ dưới đất bắn ra, nhảy vào không trung. Bóng người toàn thân bộc phát vô tận kim quang, như thiên thần hạ phàm, không thể khinh nhờn. Nhìn xuống thương khung, đám người rõ ràng có thể từ trên người hắn cảm giác được một cỗ uy áp. Phảng phất tại trước mặt, nhóm người mình chính là một đám hèn mọn sinh vật cấp thấp. Hắn hai lần thuế biến, đều là sinh mệnh cấp độ tiến hóa, đã thoát ly nhân loại phạm trù. Cứ việc chỉ là thối cốt cảnh giới, tuổi thọ của hắn cũng đã là võ giả bình thường gấp 10, thậm chí gấp mấy chục lần. Vương thần, hắn không có chết, tên biến thái này, dạng này đều không chết được. Có người dám thán, mau nhìn, vương thần sư huynh tất cả đều đang phát sáng. Có đệ tử ngạc nhiên hô, vương thần, làm sao có thể? Lý Kỳ khẽ giật mình, tiếp lấy khóe miệng lộ ra một tia âm tàn. Đã như vậy, tiễn ngươi về Tây Thiên. Liệt Sơn Quyền, to lớn nắm đấm xuất hiện lần nữa trên không trung, thẳng đến vương thần người trên không trung, nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu thần thông sao? Ta cũng biết. Đạp trời chân, to lớn trên nắm tay phương, im lặng xuất hiện một con kim hoàng sắc lăng thiên chân to. To lớn chân to so Lý Kỳ cự quyền còn tốt đẹp hơn mấy lần. Đạp thiên cước, Hạ Thanh U kinh hô. Trời ạ, lại là tiểu thần thông. Vương thần cũng sẽ tiểu thần thông. Có người kêu sợ hãi. Hồ Nhất đau đắng chát lắc đầu. Nếu như vừa mới vương thần cũng dùng một chiêu này, ta chỉ sợ sẽ chết rất thảm. Trương Ngạo Tiết lườm hắn một cái. Ngươi cho rằng vương thần sẽ giống như Lý Kỳ hèn hạ sao? Hắn thực lực cường đại như vậy, cũng không gặp hắn đả thương qua mấy người. Ầm ầm, lăng thiên chân to hung ác đạp ở cự quyền phía trên. Phốc phốc phốc, cự quyền vỡ vụn, biến mất ở trong thiên địa. Lý Kỳ thấy thế sắc mặt tái đi. Ba, vương thần vững vàng rơi trên mặt đất, dưới chân hắn khẽ động, liền xuất hiện trước mặt Lý Kỳ, bay lên một cước đá trúng Lý Kỳ đũng quần. Siêu, cái sau bị một cước này trực tiếp đá bay, vương thần mũi chân chĩa xuống đất, thân thể lăng không mà lên, thẳng đến không trung Lý Kỳ. Hắn hai bàn tay to trưởng bắt lấy Lý Kỳ hai cái đùi, lực rót hai tay, dùng sức xé ra. Xẹt xẹt, Lý Kỳ thân thể từ hai cái đùi ở giữa bị xé thành hai nửa. Một đại đoàn huyết hoa từ không trung nổ tung. Từng đám mưa máu lớn tản mát tại diễn võ trường bên trên. Ti, đám người hít vào một ngụm khí lạnh. Lòng bàn chân phát lạnh. Đều thầm nghĩ, vương thần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đây chính là linh hải cảnh cường giả. Tĩnh, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Ba. Vương thần tiện tay vứt bỏ trong tay hai mảnh thịt người. Kim sắc quang mang cũng bị thu vào thể nội. Trên người hắn khí tức biến mất không thấy. Giống như một cái không có nửa điểm linh khí phàm nhân. Trải qua hai lần tiến hóa, vương thần đã là không để lọt chi thể. Chỉ cần hắn khóa gấp toàn thân lỗ chân lông, người bình thường tuyệt đối nhìn không ra tu vi của hắn. Đại trưởng lão mặt lộ vẻ quái dị. Hắn phát hiện mình vậy mà nhìn không thấu vương thần. Hắn nhìn tựa như không có tu vi người. Giết đến tốt, qua một hồi lâu mọi người mới kịp phản ứng. Không ít ngoại môn đệ tử cảm giác ra một ngụm ác khí. Lý Kỳ thật sự là quá phách lối. Chết tiệt không oan. Này, lớn mật vương thần, dám tại tông môn tiểu bỉ ra tay giết người. Niệm tình ngươi vừa mới đột phá tu vi, không có khống chế lại lực đạo của mình, không cẩn thận giết chết đối thủ, bản tọa phạt ngươi 1 vạn điểm công lao. Đại trưởng lão nghĩa chính ngôn từ. Ông trùm quát, ngươi có thể tâm phục. Không có khống chế lại lực đạo, không cẩn thận. Đám người nghe vậy đều mắt trợn trắng. Lão già này rõ ràng là quang minh chính đại bao che vương thần. Ngươi có thể tâm phục. Đại trưởng lão lần nữa nghiêm khắc quát. A, ách, vương thần vò đầu. Đệ tử tâm phục khẩu phục, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,